Bình minh ngủ say, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau, Alpha dị tinh, trước pháo đài số 1 Ngân Bắc Đầu. Mặt đất là đá cứng màu trắng đóng băng. Trần trụi không có thảm thực vật. Những người mới đến từ các đại quân học đế quốc vừa mới điều khiển robot kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng. Bốc lên một thân băng xương lãnh khí đứng thành một hàng chỉnh tề. Buồng lái màu xanh đen kích điện mở ra. Một đám thanh niên mặc quân phục màu đen Ngân Bắc Đầu đứng ở phía dưới. Không ít người thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống. Những người này đều là kiêu tử năm nay tốt nghiệp các trường danh tiếng của đế quốc. Lại thông qua Ngân Bắc Đầu tuyển chọn kiêu tử. Các sĩ quan trẻ do dự đi sao xa. Còn chưa kịp hoàn thành giấc mộng kiến công lập nghiệp. Huấn luyện ma quỷ trong pháo đài đã cho bọn họ một cái hạ mã uy. Đơn giản nhất là tập thể dục buổi sáng vừa kết thúc. Cả một giờ robot off-road. Tụt lại phía sau luyện tập thêm nửa giờ. Từ nay về sau một năm. Đây sẽ trở thành bài học hàng ngày bọn họ đều phải lặp lại mỗi ngày. Một, kế tiếp, bọn họ theo lý nên xếp hàng báo số. Nghe quan trưởng huấn luyện. Cả đội trở về cứ điểm. Sau đó mới có thể đi nhận bữa sáng hôm nay. Nhưng tại thời điểm này, không ai nói chuyện trong hàng đợi gọn gàng. Kể cả sĩ quan dẫn đội đứng ở phía trước. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt xoay về một phương hướng. Nhìn bóng người vững vàng mà đến. Mặt đầy ngạc nhiên. Robot tuyết trắng dừng trên tuyết cách đó vài bước. Gió mạnh trên dị tinh cầu làm loạn mái tóc đen của thanh niên. Vẻ mặt Khương Kiến Minh bình tĩnh. Từng bước đi về phía đội ngũ. Bên ngoài anh quấn một chiếc áo khoác dài màu đen chống rét. Cổ áo che nửa cái cằm. Tay phải đeo bao tay đè lên cổ áo tung bay trong gió. So với một đám tân binh mồ hôi đầm đìa. Quả thực văn khí đến kỳ cục. Khương Kiến Minh cho dù ở trong học viện quân sự Khải Tư Tư cũng rất khiêm tốn. Phóng mắt nhìn tinh thành Á Tư Lan thậm chí cả đế quốc càng điều tra không có người này. Hơn nửa ngày sau mới có người cùng trường nhận ra. Vậy, đó không phải là người của 6 học viện của trường chúng tôi sao? Tên là Khương cái gì? Thanh niên nhân loại mới nói chuyện cho Đường Trấn bên cạnh một khuỷu tay. Đường thiếu, đó có phải là người bạn của anh không? Đường Trấn sững sờ nói. Phục rồi, lợi hại A Tiểu Khương. Thật đúng là tiến vào. Bối Mạn Nhi đứng bên cạnh cậu ta. Mờ mịt nói. Trời ạ, nơi này chính là Alpha dị tinh. Khí hậu này, nồng độ tinh thể này. Bạn học Khương, cậu có thực sự ổn không? Trưởng đội là một trung tá, sinh ra một bộ mắt tam giác, mũi ưng, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, trên mặt còn lại cũng chỉ có âm trầm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật không dễ hòa đồng. Khương Kiến Minh một đường đi tới trước mặt quan trưởng này. Bất thình lình đứng thẳng, hành lễ chế quân thông dụng của một đế quốc, sinh viên tốt nghiệp cấp 49 của Học viện Quân sự Đế Đô Khải Áo. Học viện thứ 6 Khương Kiến Minh, nhập đội báo danh, trung tá liếc nhìn anh một cái, miệng khẽ động, làm gì vậy, Khương Kiến Minh rũ mắt xuống, phụng mệnh lệnh của cấp trên, tạm thời gia nhập quân viễn chinh Ngân Bắc Đầu tinh tế. Trên đường gặp phải chút ngoài ý muốn trì hoãn một ngày. Tôi rất xin lỗi, báo cáo trưởng quan Hoác Lâm, đột nhiên, một người trong đội ra khỏi hàng ngũ. Lớn tiếng hét lên một câu. Bạn học này tôi biết. Là một người tàn tật. Trong trường thuộc viện hậu cần 6. Báo cáo hoàn tất. Ác ý trong lời này quá rõ ràng. Đường Trấn trong cơn giận dữ quay đầu nhìn. Người nói chuyện quả nhiên là cái đầu gai. Khét tiếng. Trong trường quân sự khác áo. Còn híp mắt trả lời cậu ta bằng một nụ cười xấu xa khiêu khích. Mí mắt trung tá Hoác Lâm hung hăng nhảy dựng lên. Miệng nói. Tàn nhân loại, Khương Kiến Minh nhíu mày. Anh mẫn cảm từ trong giọng nói của vị quan trưởng này cảm thấy một tia không tốt. Anh tiến lên nửa bước, trầm giọng nói. Thưa ngài, tôi, Hoác Lâm âm mặt, không chút khách khí ngắt lời anh. Găng tay cởi ra tôi xem. Khương Kiến Minh môi thắt chặt một chút. Anh biết tránh không thoát. Dứt khoát ngẩng đầu thừa nhận. Sếp, tôi đích thật là tàn tinh nhân loại. Tôi là. anh vừa định tiếp tục nói chuyện, không nghĩ tới trung tá Hoắc Lâm nghe cũng không nghe, hừ hừ cười hai tiếng, đột nhiên bổ đầu che mặt liền giống lên, bảo ngươi cởi găng tay nghe không hiểu, nếu đã gọi báo cáo nhập ngũ, hãy phục tùng mệnh lệnh cho tôi. Ngón tay ông ta hung hăng chọc lên vai Khương Kiến Minh. Còn có một thân này của ngươi, đủ ấm áp đúng không? Áo khoác cũng cởi ra cho tôi. Khương Kiến Minh thần sắc hơi đổi. Lần này, đừng nói Đường Trấn cùng Bối Mạn Nhi hai người quen này. Ngay cả một đám học sinh quân học đều kinh hãi. Cái lạnh của Alpha dị tinh cũng không phải là nói đùa. Quân phục của Ngân Bắc Đầu có chất liệu có chức năng chống nóng. Hơn nữa, bọn họ đều là nhân loại mới. Lúc này mới có thể hoạt động tự nhiên trong loại khí hậu này. Nhưng thể chất của nhân loại tàn phế ai cũng biết yếu. Làm sao chịu được cái này? Đường Trấn lúc này muốn há mồm hô to. Nhưng cậu ta còn chưa kịp lên tiếng. Khương Kiến Minh cư nhiên dứt khoát lưu loát cởi áo khoác màu đen ra. Cùng găng tay quăng ở bên chân. Lông mày cũng không nhíu một chút. Gió lạnh thấu xương đập vào mặt. Anh không có quân phục Ngân Bắc Đầu. Bên trong mặc bộ đồng phục màu xanh da trời của Học viện Quân đội Khải Áo. Đây cũng là quân phục của sĩ quan bình thường của đế quốc. Chỉ vì còn chưa nhập bộ đội. Trên vai không có treo sao. Sắc mặt Hoắc Lâm không thay đổi. Ánh mắt lạnh như băng lại khinh bỉ. Giống như nhìn hàng hóa đánh giá học sinh quân đội trẻ tuổi dáng người gầy gò. Da thịt tái nhợt trước mặt. Nhiệt độ dị tinh vốn đã lạnh, lúc này lại là sáng sớm tuyết vừa dừng, giống như gió ẩm cùng dao cắt lên người người, hàn ý vẫn thấm vào trong khe xương. Khương Kiến Minh cố gắng đứng thẳng tắp, nhưng không kìm được sinh lý cơ thể mà run rẩy. Hai gò má anh vốn không có bao nhiêu huyết sắc mắt thường có thể thấy được mà rút xuống. Khí tức không tiếng động thở ra tất cả đều là từng đoàn xương trắng. Thưa ngài, Đường Trấn rốt cuộc nhịn không được, bước về phía trước một bước hô. Khương Kiến Minh là bạn cùng phòng của tôi. Tuy rằng cậu ta là tàn nhân loại, nhưng ở trong trường quân đội đồng thời tu 6 khoa chủ khóa. Lúc đánh mô phỏng đối kháng chiến lên máy bay cho tới bây giờ chưa từng thua. Ngài có thể tra thành tích của cậu ta. Trung tá Hoắc Lâm quay đầu lại. Trước khi nói chuyện phải kêu báo cáo. Quy củ trong quân đội bị cậu ăn mất rồi sao? Ông chỉ tay vào robot phía sau Đường Trấn. Lạnh như băng hạ lệnh. Robot Việt dã luyện thêm 20 km. Hiện tại đi. Đường Trấn nghẹn lại. Tôi, Trung tá Hoắc Lâm nói. Đi, khi nào cậu chạy xong? Bạn cùng phòng của cậu khi nào đứng xong? Mắt Đường Trấn lập tức đỏ lên. Thưa ngài, cậu ta không thể. Hoắc Lâm lạnh lùng ngắt lời cậu ta. Giọng điệu mang theo sự khốc liệt không thể chối cãi. Còn muốn thêm, Đường Trấn cắn răng, cơ hồ sắp phát tác. Dư quang lại nhìn thấy Khương Kiến Minh nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái. Mờ ám lắc đầu, tiểu thiếu ra đường ra hung hăng hít sâu một hơi. Vùi đầu xuống, bay đến trước robot của mình chui vào buồng lái. Quay trở về luyện tập thêm. Khương Kiến Minh đứng ở đó. Lông mi rũ xuống dính một chút cặn vụn. Trung tá Hoắc Lâm bất động. Đám tân binh đến từ các trường đại quân kia cũng không ai dám động. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua trong tiếng gió. 10 giây, 20 giây, 1 phút, 3 phút, báo cáo. Bỗng nhiên, trong hàng đợi vang lên tiếng nữ thanh thúy. Bối Mạn Nhi cắn cắn môi. Bình tĩnh nhìn Trung tá Hoắc Lâm. Báo cáo quan trưởng, Đường Trấn nói là thật. Hoắc Lâm mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái. Từ trong mũi hừ một tiếng. Không hề động đậy. Đã gần 10 phút trôi qua. Lại có mấy sinh viên trường quân đội xuất thân từ khác áo nhìn không nổi nữa. Đế quốc đối với tàn nhân loại bảo hộ làm rất tốt. Trong đó lại lấy khác áo tinh thành làm nhất. Trong trường quân sự khác áo đại bộ phận đều là tiểu tử trẻ tuổi tràn đầy huyết khí. Nhìn không ra loại tình huống này. Rất nhanh lại có mấy người xuất liệt. Báo cáo, có người chỉ vào người vừa. Tố cáo, Khương Kiến Minh, báo cáo sếp, người này, Từ Thắng Phàm, trước kia hắn đánh mô phỏng chiến thua Khương Kiến Minh. Hắn ta là công báo tư cứu. trong đội ngũ dần dần rối loạn. Trung tá Hoắc Lâm vẫn không hề động đậy. Bên kia Khương Kiến Minh đã lạnh đến mức môi tím tái. Kỳ thật thể lực của anh còn chưa kịp hồi phục. Lúc này theo nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xói mòn, trước mắt cũng từng đợt choáng váng. Nhưng thần trí của anh còn rất rõ ràng. Răng đánh chiến nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái. Ánh mắt cố gắng dừng trên ngón tay nóng chặt của mình. Tay, sắp mất cảm giác rồi. Khương Kiến Minh kỳ thật trong lòng không hoảng hốt. Anh biết đơn thuần nhịn trong chốc lát rét lạnh không có gì. Quân nhân Ngân bắt đầu. Dù có gây khó dễ thế nào cũng không đến mức đem anh đông cứng chết bên ngoài pháo đài. Nhưng lúc này anh bắt đầu lo lắng cho tay của mình. Nếu như ngón tay bị tê cóng, ngay cả thao tác robot cũng khó khăn. Vạn hạnh đúng lúc này, xa xa vang lên thanh âm robot. Chiếc M18 màu xanh đen lao tới và bị tài xế dừng lại một cách thô bạo. Buồng lái mở ra, Đường Trấn cơ hồ là từ bên trong lăn xuống, chống lên mặt đất đóng băng thở dốc từng ngụm, mồ hôi tích tắc rơi xuống. Trung tá Hoắc Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua máy cổ tay. Tốc độ nhanh gấp đôi so với tập thể dục buổi sáng. Được rồi, về đội đi. À, cấp trên không cần. Mấy tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cũng không phải Khương Kiến Minh. Người trẻ tuổi tóc đen bình tĩnh ngước mắt lên. Thản nhiên nhìn tinh cốt rừng trước mặt mình mấy cm. Vì thế đôi mắt trầm tĩnh của anh sâu trong. Phản chiếu ra hai hào quang u lam. Trung tá Hoắc Lâm híp mắt lại. Chậm rãi thu hồi tinh cốt. Tựa hồ không nghĩ tới tàn nhân loại được nuông chiều từ bé còn có thể có loại can đảm này. Ông lại từ trong mũi hừ một tiếng. Liếc mắt nhìn Tuyết Tu rừng ở xa xa. Không mặn không nhạt nói. Robot không tệ. Ở trước mặt tinh cốt của ta không đến mức ngất đi. Thuốc trấn định tiêm hẳn là cũng không tệ. Trong gia tộc không ít lần tiêu tiền cho ngươi đi. Tiểu thiếu gia. Lời này nói ra. Trong lòng Khương Kiến Minh có chút nổi giận. Không vì cái gì khác, nửa giờ trước anh mới từ trong hôn mê tỉnh lại, tay chân mềm nhũn đến đường đi không vững. Cho nên trước khi tới gặp bộ đội trưởng, anh vì mình nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút, cắn răng bảo Seth Henry tiêm cho anh nửa mũi an thần. Trí não rất không đồng ý, thứ này dùng nhiều cũng không tốt cho cơ thể con người. Khương Kiến Minh kỳ thật đáy lòng cũng không phải rất muốn đánh. Bởi vì những dược tề này mỗi một nhánh đều rất đắt tiền. Mà anh căn bản không phải là tiểu thiếu gia gì. Anh rất nghèo. Kết quả hiện tại tiêm thuốc, quan trưởng còn không cảm tình. Cứ nhiên còn coi anh là thiếu gia đế đô phù dưỡng. Khương Kiến Minh liền âm thầm hối hận. Thất sách, anh còn không bằng trực tiếp liệt ở trong tiết lại đây. Dứt khoát đem thiếu gia ăn chơi chắc thai làm đủ. Hiện tại lãng phí dược tề. Anh đau lòng tiền. Tôi không biết cậu như thế nào đến viễn tinh tế. Lại làm sao tìm được cứ điểm. Nể tình cậu còn có vài phần cốt khí. Tôi liền không truy cứu. Trung tá Hoắc Lâm nói. Nhưng Ngân bắt đầu không thu gom rác thải. Làm thế nào để đến. Liền như vậy mà trở lại. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp. Nhắm mắt lại mở ra. Cấp trên. Tôi. Vừa mở miệng, cổ họng khàn khàn đến dọa người. Giống như tấm sắt rỉ sét đang cạo. Anh cũng không quan tâm. Anh giọng tiếp tục thấp giọng nói. Tôi đứng cũng đứng xong. Ngài xem, có thể cho tôi nửa phút hay không? Nghe tôi nói. Trung tá Hoắc Lâm lướt qua anh và hét lên với một đám tân binh. Xếp hàng, quay lại pháo đài. Khương Kiến Minh bỗng dưng mím môi. Đáy mắt ám quang lóe lên. Trung tá Hoắc Lâm xoay người, đi về phía robot của anh. Về phần tàn nhân loại trước mắt này, đã bị ông coi là không khí. Tân binh tiếp dẫn công việc làm nhiều, thấy cũng nhiều, thỉnh thoảng sẽ có những đại nhân quý tộc béo ngậy như vậy. Coi huy hiệu quân đội Ngân bắt đầu đẫm máu như bánh bao thơm ngon kiếm được tư lịch. Nếu như có thể tìm được con đường đem tiểu hài tử của mình không thành khí nhét vào. Ở trong quân lan lộn 1-2 năm lại xuất ngũ. Trở về chính là có thể khoe khoang danh dự quang vinh cả đời. Trung tá Hoắc Lâm cười lạnh trong lòng. Bất quá, Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nhân loại tàn tật chạy ra tiền tuyến. Không biết có phải đầu óc bị nước chảy hay không? Có tầng quan hệ kia, đi phía sau lan lộn dân chức không thoải mái sao? Tuy nhiên, ngay khi ông ta lướt qua tàn nhân trẻ tuổi đó, người sau đột nhiên nhấc tay lên mà không có dấu hiệu. Lấy ra một cái gì đó từ túi ngực trước đó. Ba, thứ lạnh như băng cứng rắn kia. Vừa vặn Vô Tư đánh lên má trung tá. Vỗ một cái. Cậu, Hoắc Lâm nhất thời trong cơn giận dữ. Một câu nổi giận mắng chửi đã vọt tới cổ họng. Nhưng con người ông vừa động, lại cơ hồ muốn hoài nghi ánh mắt của mình. Ông nhìn thấy hộp chip đen kịt mở ra dưới vân tay Khương Kiến Minh. Lộ ra biểu tượng quân huy ngân bắc đầu màu bạc. Dưới ánh mặt trời trên trời cùng ánh sáng phản xạ băng xương trên mặt đất. Chói mắt khiến người ta không dám nhìn. Thưa ngài, Khương Kiến Minh cũng không nhìn thẳng vào mắt ông. Trên mặt rũ xuống không có biểu tình gì. Thanh âm khàn khàn lại thản nhiên. Vị quan trưởng này, xin hỏi, khi ngài đi học trường mầm non, không có giáo viên đã dạy ngài, muốn nghe người khác nói hết câu sao? Toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh. Mặt Hoắc Lâm đã biến thành màu gan heo. Vừa sợ hãi vừa giận trừng mắt. Cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình. Một đám học sinh quân đội sợ tới mức không dám thoát khỏi vẻ ngoài. Sững sờ nhìn, bạn học, vừa mới ẩn nhẫn nghe lời. Hiện tại đảo mắt đã dám đánh vào mặt sĩ quan. Ai cũng không biết, Khương Kiến Minh nói ra lời này. Trong lòng mình buồn cười trước. Kỳ quái, sao anh lại trở nên độc ác như vậy? Nhất định là bởi vì gặp Ryan. Không đúng, là Garcia. Trọng nói, nhất định là bởi vì gặp Garcia. Bị tính tình xấu xa của người nọ ảnh hưởng. Khương Kiến Minh trong nháy mắt đã trốn tránh trách nhiệm trong lòng không còn một mảnh. Lúc mở miệng lần nữa vẫn bình ổn như trước. Ngài có biết không? Tốt nghiệp học viện quân sự khắc áo cấp 49, học viện thứ 6 Khương Kiến Minh. Phụng đại thống soái danh dự đế quốc Trần Hán Khắc, mệnh lệnh tạm thời của Hán Khắc lão nguyên soái, đặc biệt gia nhập quân viễn chinh ngân bắt đầu tinh tế nhập đội báo danh. Tác giả có điều muốn nói. Tiểu Khương trong mắt người qua đường phát tác, nhịn không được nữa, không cần nhẫn nhịn nữa. Tiêu chuẩn đánh mặt phải đánh thật thoải mái. Thực tế, chi tiêu tiền bạc, thế giới bị phá hủy. Cách chương.